Kiếp Thiên Vận, chương 554, Kiếm Nô, cảm ơn LDK Itopua 9 phần 10. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hạ gia dám nói như thế, đồng thời hạ quyết tâm làm ta đi tới. Thế tất nghĩ đến phương án đầy đủ làm ta hài lòng. Nếu không như thế nào lại tay không mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Các ngươi có cái gì tài nguyên là ta muốn được đến. Có thể để cho mẫu thân trở lại an tĩnh sinh hoạt bên trong. Có thể để cho bà ngoại bình an trở về tiểu nghĩa chuân. Ta cười lạnh mà hỏi. Hạ Thanh Bình bàn tay ra tới. Ra hiệu người của hạ ra né tránh. Thẳng đến còn lại hai người chúng ta về sau. Mới lên tiếng. Người mẫu thân hiện tại liền có thể trở về. Mà người bà ngoại, hạ gia cũng sẽ đủ khả năng đi trợ giúp nàng. Dù sao hạ gia nghiên cứu huyết vân quan mấy chục năm. Đối với này lý giải chỉ sợ ngươi cũng vô pháp tưởng tượng. Mà dẫn phượng quan bí mật, hạ gia đồng dạng nắm giữ chủ yếu bí mật. Những này đều có thể giao cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, Tổ Vân đâu? Ta đồng bọn đâu? Cửu kiếm hoạt sát hội đâu? Tứ phương đạo môn đại hội đâu? Hạ gia có thể thay ta làm được cái tình trạng gì? Cho dù biết những chuyện này cùng hạ gia hoặc nhiều hoặc ít đã không có quan hệ gì. Nhưng hạ gia có thể hay không giúp một tay? Ta tổng đều phải hỏi một chút. Không có bất kỳ cái gì sự tình là không có đại giới. Hạ gia đem ta gọi trở về. Chỉ sợ ấp ủ một trận phong bạo ngay cả chính ta không tưởng tượng nổi. Ta muốn nhìn hạ gia mức cực hạn có thể chịu đựng là cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Những này hạ gia đều sẽ đem hết toàn lực đi trợ giúp ngươi. Hạ Thanh Bình phảng phất liền những này đều đã cân nhắc tại bên trong. Cho nên ta nói ra thời điểm. Hắn biểu tình liền cùng một cái phụ thân thỏa mãn hài từ nho nhỏ nguyện vọng đồng dạng. Đương nhiên, ta không thể không do dự. Có thể có được huyết vân quan chân chính bí mật. Còn có dẫn phượng quan phía sau cất giấu chủ yếu cơ mật. Còn có cản lại Tổ Vân. Cửu kiếm hoạt sát hội từ từ hết thảy phiền phức. Cái này đối ta mà nói quá là quan trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Các ngươi nghĩ muốn ta trở về làm gì? Cho ta cái nhất định phải trở về lý do. Lâu dài đang vặn vẹo thế giới bên trong đi lại. Làm ta quen thuộc dùng kiếm mỏng tâm thái đối mặt hạ gia hết thảy tốt xấu. Chỉ cần hạ gia tán thành. Liền có thể tận lực để ngươi được đến ngươi nghĩ muốn hết thảy. Về phần muốn ngươi trở về làm gì? Hoặc tạ bởi vì ngươi là người hạ gia. Hạ Thanh Bình như hắn tên, thanh đạm bình thản, phảng phất đối mặt nan đề lúc, toàn bộ nắm giữ, không có bất kỳ cái gì góc viền bỏ sót. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hạ gia đã ra tới, liền xem như trói, chỉ sợ đều phải đem ta trói trở về. Ta nghĩ một lát chỉ có thể đáp ứng, ta và các ngươi trở về. Bất quá ta trước hết làm tốt ta chuyện. Có thể là đạo môn chứng nhận chuyện A. Hạ Thanh Bình rõ như lòng bàn tay nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta nhíu nhíu mày. Hạ gia biết đến chỉ sợ rất nhiều. Liền nông quốc phú miệng đều có thể tùy tiện cậy mở. Ta là Hạ Minh. Liền từ ta cùng tiểu thiếu gia đi làm chuyện này đi. Một vị lão quản gia theo Hạ Thanh Bình vừa rồi xuống tới trong xe đi ra. Chậm rãi theo đến ta cùng trước. Đưa tay ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta cái chìa khóa giao cho hắn. Đã hạ gia đều biết. Ta đây chỉ sợ cũng không có cái gì tự do có thể nói. Về nhà sớm. Hạ Thanh Bình nói xong mấy chữ này. Liền lên xe. Lùi tới đường trở về. Mà cái khác xe nối đuôi nhau đi theo rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Quản gia hơn 50 tuổi. Thân xuyên màu xám cho nhạt Âu phục. Tu vi chỉ ít cũng có ngộ đạo kỳ. Tại ta sau khi lên xe. Vững vững vàng vàng mở lên xe. Ta cùng Tử Trúc Chính ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau. Đánh giá này vị gọi là Hạ Minh quản gia. Không cần quá mức để ý, đại thiếu gia ngươi hẳn là cũng tiếp xúc qua. Hắn cùng ngươi phụ thân tính cách đều rất giống. Ta tin tưởng ngươi về sau thông gia gặp nhau mắt chứng nhận chuyện này. Hạ Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, xe bình ổn di động làm Tử Y nhẹ nhàng đánh cái hà hơi. Tại vị trí bên trên nổi lên bối rối. Dựa vào ta liền ngủ mất. Ta suy nghĩ Hạ Minh lời nói. Lâm vào không chân thực ở trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hạ gia đại. Có lẽ ta tưởng tượng không đến. Người tốt cùng người xấu. Sợ cũng phức tạp đến ta không phân biệt được. Nhưng đã lựa chọn trở về. Ta luôn luôn trước giải chút gì. Ta lập tức hỏi tới Hạ gia đời trước chi nhánh. Hạ Thanh Bình một đời kia chi nhánh. Cùng với ta cùng Thụy Trạch ca bên ngoài Hạ gia chi nhánh tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hạ Minh không có nửa điểm giấu diếm ý tứ. Lập tức thuộc như lòng bàn tay nói Minh đứng lên. Hạ gia bây giờ gia chủ là ngươi ông nội Hạ Vân Hiên. Hắn một đời kia chủ chi nhánh có hai vị. Là ngươi hai cái thúc công. Hạ Vân Khí cùng Hạ Vân Nham. Đương nhiên, thúc công bối ngươi bình thường không dễ dàng nhìn thấy bọn họ. Nhưng ngươi phụ thân một đời kia. Trước mắt thì có mấy cái thúc thúc sinh động tại Hạ gia bên trong. Ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy bọn họ. Mà ngươi đời này, Thụy Trạch ca tu vi cũng không phải là mạnh nhất. Vẫn có mấy vị trí tại trên hắn. Cho nên ngươi đường ca, đường tỷ, đường đệ, đường muội cũng đều sẽ rất nhiều. Hạ Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta đã sớm liệu đến Hạ gia có được khổng lồ chi nhánh. Thật không nghĩ đến thật thân ở như vậy lớn gia tộc trong. Trong lòng sẽ như vậy phức tạp. Bây giờ tính toán xuống tới. Sợ trên trăm đều xem như ít. Bởi vì đây là đường thân. Họ hàng đâu. Hạ cô chính là tại họ hàng bên trong. Bởi vậy cũng có thể thấy Hạ gia khổng lồ. Tính được có thể cùng một phương đỉnh cấp đại phái so. Đều không kém. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hạ gia đã có như vậy lớn chi tiết cùng thế lực. Năm đó vì sao duy chỉ có tính kế một mình ta. Thay thế người chỉ sợ cũng rất nhiều a. Tựa như tam đại cữu thất cô mụ hài tử. Tứ thẩm lục thúc nhi tử cái gì không được a. Tại sao không tiếc đắc tội bà ngoại ta cũng phải đem ta tính kế đi vào. Chẳng lẽ cũng bởi vì một cái tổ vân coi trọng. Ta cảm thấy hẳn là có tốt hơn giải thích mới đúng. Ta hiện tại không đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Liền rất có thể về sau cái gì cũng không biết. Ta tin tưởng gia chủ đến lúc đó sẽ đích thân nói rõ cùng bổ sung. Dù sao liên lụy đồ vật nhiều lắm, ta cũng không thể thẳng thắn. Coi như ta nói ra, cũng chưa chắc chính là chân chính sự thật. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ gia bí mật nhiều lắm, nhưng liền nắm giữ tại một đời kia người trong tay. Chỉ định là ngươi, hắn chính là ngươi, không phải sao? Cho nên cũng là ngươi lần này trở về Hạ gia một cái tất giải chi mê a. Hạ Minh làm như vậy nhiều năm quản gia. Nên nói sẽ nói, nhưng không nên nói. Quả nhiên một câu đều không có để lộ nội tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta khẽ nhíu mi tâm. Xem ra ép buộc người quản gia này cũng không làm nên chuyện gì nha. Không có nói rõ tôn trọng dương vị trí. Nhưng Hạ Minh lại cùng chưa bộc tiên tri đồng dạng đến lỗ ban đường. Tại một tiệm ăn ngừng lại. Làm ta vừa xuống xe liền có thể nhìn thấy tôn trọng dương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hạ đạo hữu. Người có thể tính đến rồi. Tôn Trọng Dương vẫy tay. Kia có chút giơ lên tươi cười. Tóc dài phất phới dáng vẻ. Lập tức dẫn tới chung quanh một hồi tiếng kêu sợ hãi. Bên cạnh đã vây quanh rất nhiều nữ hài nhi. Hoa Si tựa như nhìn chằm chằm Tôn Trọng Dương. Trong chớp nhoáng này ta chẳng biết tại sao nhớ tới Triệu Dục. Muốn cùng hắn nói lên Triệu Dục đi qua Si Vưu luyện thi về sau. Cũng thành đại xuất ca sự tình. Nhưng lời đến khóe miệng liền nuốt trở vào. Nói ra sợ Tôn Trọng Dương sẽ lập tức nghênh ngang rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.ừm, đến rồi, đi vào ăn cơm trước. Ta chào hỏi, mời hắn vào bên trong nói chuyện. Tôn Trọng Dương hỏi tới Hạ Minh chuyện. Ta như nói thật, còn nói rõ sẽ phải trở về chuyện của Hạ gia. Cái này khiến hắn vô cùng chấn kinh. Hắn là nam thành phố Tôn gia thiếu gia. Đối với thế gia sự tình đều hiểu rất rõ. Mà Hạ gia là một số thế gia phía sau siêu cấp chỗ dựa. Cũng thỉnh thoảng nghe qua. Chấn động có thể nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.ừm, lần này ta là muốn cho hắn giúp ta đả thông đạo môn chứng nhận việc này. Dù sao Triệu Thiến cùng Lý Khánh Hòa, Vương Nguyên Nhất, Trương Tiểu Phi bọn họ đều muốn đi đâu rồi. Ta có cần phải tham dự vào. Hơn nữa có nghe đồn nói các phương đạo môn sẽ đánh dẫn Phượng Quan chủ ý. Ta làm sao có thể bỏ lỡ. Nghe nói ta lần này muốn về Hạ gia. Tôn Trọng Dương liền quyết định làm Hạ cô hỗ trợ để trình xin. Về phần nhờ xe tử trở về nói chuyện. Chỉ là đùa giỡn mà thôi. Ta đã bận bịu chuyện khác. Hắn cũng không còn yêu cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.ừm, ăn cơm nửa đường. Chúng ta trò chuyện khởi Lý Phá Hiểu cùng sự tình. Tôn Trọng Dương bởi vì cùng Lý Phá Hiểu quen thuộc. Cho nên hiểu được không ít. Lần này cho kiếm nô mang về. Là muốn đi bồi dưỡng. Không đến tứ phương đạo môn đại hội chỉ sợ thấy không ra hắn. Tôn Trọng Dương hiểu rất rõ Càn Khôn Đạo. Nói này Càn Khôn Đạo tuy nói là một người một cái đạo môn. Một sư một cái đệ tử. Nhưng dù sao cũng là tu đạo. Tài pháp lữ đều không thể thiếu. Mỗi một thời đại đại biểu Càn Khôn Đạo đệ tử. Đều sẽ có chính mình một vị kiếm nô phụng dưỡng. Phụ trách một ít tạp vật. Còn có chủ nhân sinh hoạt hàng ngày quản lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.ừm, tựa như Lý Phá Hiểu. Cũng có chính mình kiếm nô. Chỉ bất quá bình thường hắn xuống núi sẽ không mang xuống đến mà thôi. Nói lên kiếm nô, bình thường hoặc là từ thân huynh để tìm muội đến đảm đương. Hoặc là chính là muốn cùng đương đại Càn Khôn Đạo người thừa kế quan hệ không ít. Bởi vậy cũng có thể không phải huynh đệ tìm muội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.ừm, mà kinh khủng là, bởi vì cả đời phụng dưỡng Càn Khôn kiếm đạo. Chuyên tâm chuyên chú viễn siêu thường nhân. Có kiếm nô thực lực trưởng thành. Thường thường còn muốn so phụng dưỡng chủ nhân cường đại rất nhiều. Cho nên kiếm nô địa vị tại Càn Khôn đạo mặc dù không tính là gì. Nhưng kỳ thật lực lại thường thường lợi hại đến mức nghịch thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ta nói lên cái kia gần đất xa trời kiếm nô. Tôn Trọng Dương hít thở không thông một hồi. Sau đó suy đoán ra này thân phận đến. Đó phải là Lý Kiếm Thần kiếm nô. Sau khi nghe xong ta sắc mặt cũng thay đổi. Trong lòng thầm nghĩ lần trước nhiều lắm may mắn mới được. Nếu quả thật truy trách đứng lên, sợ này kiếm nô muốn đem ta cho chém đều không quá phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nói xong Càn Khôn đạo, ta lại hỏi ẩn thế đạo cửa sự tình. Kết quả cùng Hạ Minh nói, nho môn không nói đạo môn chuyện khác biệt. Tôn Trọng Dương là hỏi gì cũng không biết. Hiển nhiên những này cao hơn một tầng thứ đồ vật hắn cũng không rõ ràng. Bất quá tư chất không tệ hắn được xếp vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Chuẩn bị tham gia tứ phương đạo môn đại hội. Hiện tại cũng cơ hồ muốn đột phá nhập đạo hậu kỳ. Thực lực có thể nói lên nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nói bóng nói gió khởi hạ cô. Tôn Trọng Dương nói là tăng lên thành thái trưởng lão. Được đến càng nhiều tài nguyên tu luyện. Không chừng tứ phương đạo môn đại hội thời điểm. Tu vi có thể cố gắng tiến lên một bước. Nói chuyện phiếm một chút. Ăn cơm xong ta cáo biệt Tôn Trọng Dương. Hạ Minh thì lái xe mang ta cùng Tử Y đi tới Hạ gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cong cong liên miên đường núi về sau. Lại là một đường hướng nam. Thẳng đến tiến vào rừng cây. Lại đi về phía đông. Cuối cùng tại một vùng rừng rậm cuối cùng quẹo vào một cái cổ kính trang viên. Mới xem như đến Hạ gia. Cùng ta tưởng tượng khác biệt. Nơi này vị trí cũng không xa xôi. Nhưng cũng không tính tới gần nội thành. Hẳn là cùng huyện thành gần. Nhìn cảnh sắc còn rất quen thuộc. Còn giống như đi qua cổ trang phim truyền hình. Nhưng ta không nhớ nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hạ Thanh Bình tự mình ra nghênh tiếp ta. Đằng sau còn có một sóng lớn ta không quen biết nam nữ già trẻ. Những này thân hữu đều là Hạ Thanh Bình huynh đệ tỉ muội. Còn có bọn họ dòng dõi. Mà có một người, lại làm cho ta một chút nhận ra được. Khương bà bà, cái kia luôn đem ta gọi là Tử Hài Tử, lão thái bà. Mà đừng xem nàng một bộ cao tuổi dáng vẻ. Kỳ thực lực lại không thua gì mạnh bà bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, về phần Hạ gia gia, cũng chưa từng xuất hiện. Hoặc là ta một cái Hạ gia đã từng từ bỏ Hài Tử. Cũng không có gây nên hắn coi trọng. Ha ha, Thanh Bình, mụ vốn còn tới coi ngươi là nói đùa. Nghĩ không ra ngươi thật đem này Tử Hài Tử tiếp trở về. Khương Ngọc lạnh mặt nói. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.